Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 504, nhẫn nhịn chỉ khiến anh ta càng lúc càng quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn tôi giúp các người làm chủ sao? La Vĩnh Xuân nhìn Giang Đường. Đây không phải là điều anh mong muốn sao? Giang Đường đáp lại, ánh mắt lạnh lùng. La Vĩnh Xuân dừng lại, rồi bỗng nhiên trở nên kích động. Được, được rồi, tôi sẽ nói ngay. Anh ta đứng dậy, chỉ tay vào hướng Thu Phương, chất vấn Giang Đường. Cái người phụ nữ này, cô ta biết rõ là đã có gia đình, có 3 đứa con và 1 người chồng, nhưng vẫn ra ngoài lăng nhăng với những gã đàn ông khác. Cái loại phụ nữ như vậy, có phải nên bắt cô ta lại không? Nên ném cô ta xuống hồ cho chết đuối đi. La Vĩnh Xuân, Hướng Thu Phương từ lâu đã bị vu oan. Cô luôn im lặng chịu đựng, nghĩ rằng đợi các con lớn lên rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng cô nhận ra rằng, sự nhẫn nhịn của mình chẳng thể thay đổi gì. Ngược lại, nó chỉ khiến La Vĩnh Xuân càng lúc càng quá đáng, đến nỗi làm ầm ĩ trước mặt khoa trưởng. Khoa trưởng, cô đừng nghe anh ta nói bậy. Anh ta vẫn còn say rượu từ đêm qua. Cô im miệng đi, Hướng Thu Phương, cô lại muốn ăn đòn đúng không? La Vĩnh Xuân có thể nói chuyện tử tế với những người khác, nhưng đối với Hướng Thu Phương, anh ta luôn luôn có thể nổi điên và đánh cô bất cứ lúc nào. Và không chỉ có động thủ, lời nói của anh ta cũng chẳng bao giờ tôn trọng cô. Giang Đường đứng một bên nghe, sắc mặt ngày càng tối lại. Anh nói cô ấy đi với mấy gã đàn ông khác. Vậy anh có chứng cứ gì không? Giang Đường kiên nhẫn hỏi. Chứng cứ, đương nhiên là có. Cô ta mấy ngày trước không về nhà, rồi nói là đi công tác bên ngoài. La Vĩnh Xuân lớn tiếng nói với Giang Đường. Công tác, ai tin chứ? Một trưởng nhóm nhỏ như cô ta cần phải đi công tác sao? Rõ ràng là anh ta đang vu cáo. Trúc Huy ở bên cạnh cũng nhíu chặt mày, chán ghét cái cách mà La Vĩnh Xuân làm loạn. Giang Đường không vội vàng giải thích chuyện cô và Hướng Thu Phương đã đi công tác cùng nhau. Cô quay sang nhìn Hướng Thu Phương, hỏi lại cô, liệu La Vĩnh Xuân có phải luôn như vậy không? Lúc nào cũng hoài nghi, suốt ngày nghi ngờ cô ấy không chung thủy với anh ta. Hướng Thu Phương cúi đầu, không trả lời, nhưng thái độ của cô rõ ràng là chấp nhận. Giang Đường tiếp tục hỏi, anh ta luôn như thế trong suốt mấy chục năm qua sao? Hướng Thu Phương nhẹ gật đầu. Giang Đường nhìn cô, thở dài, rồi đưa tay lên vỗ vỗ ngón cái. Cô thật tuyệt vời, tổ trưởng Hướng, cô thật sự rất tuyệt vời. Câu nói này xuất phát từ sự kính phục chân thành. Giang Đường thật sự rất ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của Hướng Thu Phương. Cô thật sự rất mạnh mẽ, người bình thường chắc chắn không thể chịu đựng được lâu như vậy. Nhưng Hướng Thu Phương lại có thể chịu đựng người chồng lúc nào cũng nghi ngờ và hay ghen tuông suốt mấy chục năm. Có phải vì các con không? Giang Đường lại hỏi, Hướng Thu Phương nhẹ gật đầu. Chính vì các con, cô mới có thể chịu đựng La Vĩnh Xuân lâu như vậy. Giang Đường nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Còn bản thân cô thì sao? Cô không nghĩ đến cảm xúc của mình à, khoa trưởng? Tôi... Hướng Thu Phương muốn nói gì đó nhưng lại im bặt. La Vĩnh Xuân nghe được một lúc, nhận thấy hai người này không để ý đến mình. Anh ta tức giận, lãnh đạo, cô không phải nói sẽ giúp tôi làm chủ sao? Cô cứ mãi nói chuyện với cái phụ nữ này làm gì? Im miệng, Giang Đường ngẩng đầu lên, không chút khách khí quát La Vĩnh Xuân. Mấy ngày trước, tổ trưởng Hướng đi công tác với tôi. Hôm qua chúng tôi mới về. Anh nếu không tin, tôi có thể lấy vé máy bay của 3 người chúng tôi đi công tác từ phòng tài vụ cho anh xem. Giang Đường nói xong thì dừng lại một chút, nhìn La Vĩnh Xuân rồi lại mỉm cười thêm một câu. À, không đúng, với loại đàn ông như anh, dù tôi có lấy vé máy bay của 3 người chúng tôi đi công tác, anh cũng chỉ nghĩ rằng tôi đang bày trò giả mạo thôi. Cái gì? La Vĩnh Xuân nhìn Giang Đường. Có vẻ như anh ta bị vẻ mặt vừa cười vừa lạnh lùng của cô làm cho cảm thấy hơi xấu hổ. Lãnh đạo, cô nói thật sao? Cô ấy thực sự đi công tác à? Ha, Giang Đường thu ánh mắt lại, không muốn nói thêm mấy lời vô nghĩa. Cô quay sang hướng Thu Phương, nhẹ nhàng nói, tổ trưởng Hướng, dù chúng ta là mẹ, nhưng trước tiên, chúng ta cũng là con người. Chúng ta không thể chỉ lo lắng cho cảm xúc của con cái mà bỏ qua cảm xúc của chính mình. Cuộc đời con người không dài, thật sự không cần phải sống cả đời trong sự nhẫn nhịn. Nói xong, cô đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Hướng Thu Phương rồi chuẩn bị rời đi. Trúc Huy cũng đứng lên. Khoa trưởng, quay về làm việc đi. Dạ, Trúc Huy nói xong, liếc nhìn La Vĩnh Xuân. La Vĩnh Xuân, anh đã làm ầm ĩ cả buổi sáng, làm chúng tôi lãng phí hơn một giờ rồi. Nếu anh còn tiếp tục gây rối, ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi và danh dự của tổ trưởng Hướng, tôi sẽ phải báo công an bắt anh đấy. Trúc Huy làm việc với Hướng Thu Phương đã lâu, anh ta hiểu rõ La Vĩnh Xuân là người thế nào. Anh ta thường xuyên uống rượu rồi nổi điên. Trước đây cứ vài ba ngày lại đến đây gây chuyện. Nhìn vào mặt Hướng Thu Phương, họ cũng không muốn đôi co với anh ta. Nhưng nếu anh ta vẫn không biết điều, thì chỉ còn cách để công an xử lý. Sau khi hai người họ rời đi không lâu, La Vĩnh Xuân cũng ra khỏi xưởng. Còn Hướng Thu Phương quay lại phòng vật tư. Buổi sáng khi La Vĩnh Xuân gây sự, cả phòng vật tư đều nhìn thấy. Không biết ai trong số họ đã nói chuyện với nhau, khiến chuyện này lan truyền ra ngoài. Đến giờ ăn trưa, trong căn tin rộng lớn của xưởng, nhiều người đang thì thầm bàn tán về chuyện này. Nhất là khi Hướng Thu Phương đi vào, mọi người liền liếc nhìn cô rồi lại cúi đầu thì thầm. Vẻ mặt của họ rõ ràng là đang chỉ trò, bàn tán về Hướng Thu Phương. Hướng Thu Phương ban đầu còn không hiểu gì. Nhưng khi cô đi đến cửa sổ nhận cơm và tìm một chỗ ngồi, cô mới nghe được những lời bàn tán từ bàn bên cạnh. Có những người không sợ chết còn hỏi thẳng, tổ trưởng Hướng, thật sự như chồng cô nói sao? Cô đi ra ngoại tình à? Sắc mặt Hướng Thu Phương lập tức trở nên khó coi. Một vài nhân viên trong phòng vật tư cùng bàn ăn thấy vậy cũng ngẩng đầu nhìn, rồi nhìn sang bàn bên cạnh. Các người nói bậy cái gì vậy? Nói bậy à? Một phụ nữ tên là Điền Quế Hoa mặt mày khinh thường, cười nhạo. Chúng tôi nói bậy à? Chính chồng cô Hướng trưởng còn không chịu nổi mà đến tận xưởng làm ầm lên đó thôi. Một nữ công nhân khác cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, các người ở phòng vật tư thật thú vị. Lo chuyện riêng của đồng nghiệp mà còn dám lén lút làm loạn. Các người chỉ lo chuyện tình ái, không còn tâm trí nào mà làm việc đúng không? Đúng thế, làm đủ chuyện rồi gây ra phiền phức lớn. Cuối cùng lại bảo chúng tôi ở bộ phận sản xuất phải chịu trách nhiệm. Trừ lương chúng tôi, thật là trò cười. Đúng thế, chúng tôi ở bộ phận sản xuất mới là kẻ chịu thiệt nhất. Phải chịu đựng cả những chuyện linh tinh của các người, cuối cùng còn bị trừ lương. Không biết các người còn mặt mũi nào mà ngồi đây ăn cơm. Những người ngồi ở bàn bên kia, mỗi người một câu, ra sức gây sự, toàn bộ là nhân viên của bộ phận sản xuất. Họ nói chuyện không hề nhỏ tiếng, rõ ràng là đang xả giận. Cả một bàn người cứ tiếp tục cãi vã, khiến cho các nhân viên phòng vật tư không thể chen lời vào. Cũng không biết họ cố tình hay thực sự quá tức giận mà không kiểm soát được cảm xúc của mình. Họ càng nói càng hăng, đến nỗi không ai có thể dừng lại. Không biết là ai đã động tay trước, một bát canh liền bị hất thẳng vào người một đồng nghiệp phòng vật tư. Cách chương.